Tiệm tạp hóa âm dương. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả sân sáng sủa nhất chính là căn biệt thự 3 tầng ở chính giữa. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, đứng từ xa đã nghe thấy tiếng giống giận cuồng loạn và tiếng khóc yếu ớt của phụ nữ áo nhiệt như vậy. Mọi thứ dường như không giống với những gì cô tưởng tượng. Thẩm Như Như dừng xe ở cổng, hạ cửa sổ xe xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo trưởng Bách Lý Đông, lão quan đứng ở cổng hoa viên đợi, cuối cùng cũng chờ được người đến, hai mắt anh ta sáng lên, lập tức chạy đến bên cửa sổ xe. Thẩm đại sư, ngại quá, làm phiền cô đến tận đây một chuyến. Là do vợ của tôi không cẩn thận, không trông kỹ đứa nhỏ. Lão quan nhanh chóng giải thích một cách ngắn gọn, hôm nay Bách Lý Vô Thù đến xem nhà của anh ta, sau khi quan sát thì nói vấn đề không nghiêm trọng. Chỉ cần đưa tất cả mọi người ra ngoài và làm pháp sự là có thể giải quyết. Kết quả là trong quá trình làm pháp đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết con trai nhỏ của anh ta bò ra khỏi phòng trẻ em từ khi nào. Thằng bé lấy lá cờ nhỏ dùng để làm pháp làm đồ chơi rồi làm hỏng. Đến khi bọn họ phát hiện thì pháp sự đã tiến hành được một nửa. Không đủ thời gian để chuẩn bị công cụ mới. Pháp sự cũng không thể tạm dừng. Cuối cùng, Bách Lý Vô Thù tiếp tục làm pháp sự. Nhưng ở bước cuối cùng khi anh ta siêu độ tà ám thì bị phản phệ, hộc máu ngất xỉu. Thẩm Như Như lập tức xuống xe, mang theo túi của mình và bước vào trong cùng lão quan, vẻ mặt nghiêm túc. Anh nói khi đạo trưởng Bách Lý siêu độ tà ám thì bị phản phệ. Anh đã nhìn thấy dáng vẻ của tà ám chưa? Lão quan cầm khăn tay lau mồ hôi, lo lắng đi vào bên trong. Trong thời gian làm pháp đều tắt đèn, trời tối đen như mực nên không thể nhìn rõ. Chỉ biết có một luồng gió thổi vào trong phòng, ánh nến chập chờn, Bách Lý đại sư đã ngất đi. Tôi thấy không ổn nên lập tức gọi điện thoại cho cô. Hai người đi vào tầng 1 của tòa biệt thự, tất cả đèn trong phòng đều bật, đại sảnh sáng trưng, rất ồn ào. Một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp đang đứng trong đại sảnh quát mắng một cô bé chừng 10 tuổi, bên cạnh cô bé là một cậu bé chạc tuổi, cả hai cúi đầu không dám nói gì, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà. Lão quan hơi xấu hổ, vội vàng giải thích, vợ của tôi đang dạy con gái, Bách Lý đại sư nói đêm nay không được để người ngoài ở nhà, bảo mẫu cũng không giữ lại, vốn dĩ muốn để con gái trông em trai một chút, nhưng mà con bé lại lén lút dẫn bạn về chơi nên không trông em. Anh ta bước tới ngăn vợ mình lại, để bà ta đưa hai đứa nhỏ lên tầng trên. Đại sảnh nhanh chóng yên tĩnh lại, Thẩm Như Như đi đến bên cạnh cửa sổ sắt đất phía bên trái. Bàn thờ dùng để làm pháp đặt trong cửa sổ, hương trong lư hương còn chưa cháy hết đã tắt, cô nhìn thoáng qua một lượt, Bách Lý Vô Thù đang nằm trên ghế mây hôn mê bất tỉnh. Cô lại gần mở mí mắt anh ta nhìn kỹ một hồi, sau đó duỗi ba ngón tay phải, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của anh ta. Thẩm đại sư, đạo trưởng Bách Lý có sao không? Lão quan lo lắng đi theo sau, nếu như đây chỉ là thần côn bình thường không có bản lĩnh xảy ra chuyện. Anh ta chỉ cần bỏ chút tiền là có thể giải quyết. Nhưng Bách Lý Vô Thù là đạo sĩ có bản lĩnh thật sự, còn là đạo sĩ chính quy của Tam Thanh Quan treo biển hành nghề. Nếu không nể mặt Thẩm đại sư, chắc chắn sẽ không đi chuyến này. Nếu như xảy ra chuyện, dẫn tới một nhóm đạo sĩ lợi hại, anh ta sợ tiếp theo sẽ càng xui xẻo. Thẩm Như Như thu tay, lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta không sao. Chỉ bị ngất thôi, muộn nhất là ngày mai sẽ tỉnh. Thấy có một chiếc chuông rơi bên cạnh ghế mây, cô nhặt lên đặt trên bàn thờ. Lão quan, ông đưa tôi đi xem các phòng một chút. Lão quan đi phía trước có chút do dự, quay đầu nhìn cô nói. Thẩm đại sư, hay là chúng ta chờ Bách Lý đại sư tỉnh lại rồi nói, tôi đi chuẩn bị thêm mấy phần công cụ. Không sao đâu, chỉ đi xem một vòng thôi. Thẩm Như Như lấy mấy lá bùa chú công kích ra. Nắm chặt trong tay. Anh đừng sợ, được, cô đi theo tôi. Lão quan đưa cô đi xem từng căn phòng ở tầng 1, sau đó lên tầng 2 và tầng 3. Khi đặt chân lên tầng 3, Thẩm Như Như cảm nhận được không khí âm trầm u ám rõ ràng, hoàn toàn khác với những chỗ khác. Nhìn cửa phòng rộng mở và bức tranh treo tường bên cạnh hành lang, Thẩm Như Như ngay lập tức đi qua. Đồ cổ mà ông cất giữ đều đặt ở đây à? Đúng vậy. Những thứ không quá quý giá đều đặt ở đây, những thứ đáng giá sẽ đặt trong két sắt ở ngân hàng. Lão quan theo sát cô, không dám tụt lại phía sau. Hơn nửa năm trước, anh ta và mọi người trong nhà gặp phải chuyện xui xẻo hầu như đều là ở bên ngoài, cũng chưa tận mắt nhìn thấy những hình ảnh cổ quái và khủng bố gì đó. Vì vậy, mặc dù đôi khi nhớ đến sẽ sợ hãi, nhưng khi ở nhà thì vẫn rất yên tâm. Đêm nay, trong lúc làm pháp sự, anh ta chân chính cảm nhận được cơn gió âm hàn đó, nên bây giờ anh ta rất sợ ở một mình một chỗ trong nhà. Thẩm Như Như đẩy cửa phòng, chỉ thấy trên các bức tường trong phòng treo đầy đồ cổ tranh chữ, có cảm giác ám ảnh và âm u đáng sợ. Nơi đặt đồ cổ không nên để quá sáng, cho nên căn phòng này rất ít đèn, hơn nữa tất cả đều là đèn mờ, cho dù mở hết cửa thì cũng không sáng bằng hành lang. Cô chần chờ một chút, siết chặt bùa thiên nữ tán hoa trong tay và bước qua cánh cửa, tầm mắt không ngừng quan sát khắp phòng, đồng thời còn trêu chọc nói. Lão quan, nếu như lát nữa tôi làm hỏng đồ cổ của ông thì làm thế nào? Mấy thứ này đều là hàng thật đó, sợ rằng tôi không đền nổi. Giờ phút này, lão quan đã cảm thấy căn phòng này khác thường. Anh ta là một người rất sợ nóng, mùa đông cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Nhưng hiện giờ là mùa hè, vậy mà anh ta lại thấy rét run bần bật. Anh ta ôm lấy cơ thể mập mạp của mình, bước đến sau lưng Thẩm Như Như. Không cần đền, không cần đền, đã giờ này rồi quan tâm đồ cổ làm cái gì? Thẩm Như Như bước lên vài bước, khi bước đến gần một chiếc đèn tường thì đột nhiên dừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn chằm vào thứ giống như một chiếc bát ở bên dưới đèn tường. Đây là cái gì? Lão quan tiến lên xem, anh ta cố gắng nhớ lại, không chắc chắn nói. Hình như là tôi mua từ một người bạn vào năm ngoái, tên rất dài, gọi là gì? Chén Lưu Kim Mạn Thảo Văn Ngân Vũ, hình như là tên này, thật ra cũng chỉ là một chiếc bát đựng thức ăn, nghe nói là đồ vật của thời Đường, chào bán cũng không đắt, chỉ hơn 1 triệu tệ. Thẩm Như Như bị chữ chỉ của anh ta làm cho giật mình, kinh ngạc nhìn anh ta một cái, nói. Ông lùi lại vài bước, tôi muốn nhìn kỹ một chút. Lão quan lập tức lui ra đến cửa phòng, Thẩm Như Như hít một hơi thật sâu và nhìn chiếc bát vàng bên trong nắp thủy tinh. Tâm trạng của cô bây giờ giống như lúc học tiết giải phẫu đầu tiên ở trường đại học, cô vừa lo lắng, sợ hãi lại vừa có chút tò mò, còn có một chút phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở nắp thủy tinh ra, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào chiếc bát vàng, một luồng khí âm lãnh lập tức thấm vào đầu ngón tay của cô. Thẩm Như Như lấy chiếc bát vàng ra, mặt không biến sắc, dán bùa thiên nữ tán hoa lên trên. Uy lực của hàn khí này không bằng 1/10 hàn khí trong cơ thể Từ Dẫn Châu. Cô đã thử loại lợi hại hơn nên hoàn toàn không sợ khi đối mặt với loại có đẳng cấp thấp như vậy. Cách chương.